độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 106, người quan trọng. Góc truyện audio.com. Dàn xếp tốt Hạ Lan Tuyết, Thiếu Khâm đi ra cửa phòng, vào trong viện, trong sân, Cơ Hoa Âm lẳng lặng ngồi ở trên ghế đá, một bộ áo bào màu đen đối lập với phồn hoa rực rỡ xung quanh, làm cho toàn thân hắn như tỏa ra khí lạnh rét người. Nghe thấy động tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo như điêu khắc, làm cho trong lòng Thiếu Khâm khó chịu. Thời gian qua hắn tự nhận mình là dung mạo vô song. Nhưng người nam nhân trước mắt này rõ ràng cũng có phong thái sức quyến rũ đoạt tâm phách người đối diện. Thật sự là khách quý ít gặp, Cơ tướng quân chịu quang lâm Hàn Xá, thực tại làm cho bản đốc vui mừng không thôi. Thiếu Khâm khóe miệng khẽ nhíu, lộ ra một nụ cười chu đáo, ân cần như lệ thường. Cơ Hoa Âm nghe vậy, một đôi thâm thúy con ngươi đen tựa hồ cũng thoáng ánh lên cười. Thiếu Khâm đại nhân quá khiêm nhường, nơi này phồn hoa rực rỡ, tranh hoa điểu vờn quanh, so với trong cung đền cũng không kém vài phần. Nếu nói là Hàn Xá, mà cảnh trí lại tốt như vậy. Thiếu Khâm đến gần, ưu nhã ngồi xuống trên ghế đá, cười nói, nếu nói là cảnh trí, nơi này đúng là không sai. Nếu tướng quân có hứng thú, lát nữa bản đốc dẫn ngươi đi dạo ngắm cảnh. Ngày khác đi, Cơ Hoa Âm đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay bổn tướng quân tìm ngươi, là muốn một người, người nào, tướng quân cứ nói đừng ngại. Thiếu Khâm mặt tràn đầy chân thành, khóe miệng vui vẻ càng phát ra sâu. Hạ Lan Tuyết, Cơ Hoa Âm nói, Hạ Lan Tuyết. Thiếu Khâm nhẹ nhàng nhớ tới cái tên này, trong mắt tựa hồ có chút hoảng hốt, cố gắng nghĩ một lát, như bừng tỉnh đại ngộ nói, chính là tiểu y nữ chữa bệnh cho Thái tử Điện Hạ sao? Chính thế, Cơ Hoa Âm nói. Thiếu Khâm khẽ mỉm cười, tướng quân muốn tìm nàng, nên đi Hạ Lan phủ hoặc là đi nơi nàng hay đến, tại sao lại tìm đến đây? Bản đốc không quen biết nàng. Cơ Hoa Âm nhàn nhạt cong môi, Thiếu Khâm đại nhân ra mặt tựa hồ dày, nói dối mà mặt không đỏ rồi. Thiếu Khâm cũng không giận, yêu dã trên mặt như xưa vẫn vui vẻ. Tướng quân tại sao lại nói vậy? Bổn tướng quân có thể tra được nhà riêng của ngươi ở đây. Tất nhiên cũng tra được những thứ khác. Ánh mắt Cơ Hoa Âm như chim ưng lạnh lùng sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Thiếu Khâm nhướng mày, tướng quân có thể tra như vậy? Sao không trực tiếp đem Hạ Lan tiểu y nữ tìm được mang đi? Bổn tướng quân đó là để lại mặt mũi cho ngươi. Cơ Hoa Âm không chút khách khí nói rõ. Thiếu Khâm nhất nghẹn, nhẹ nhàng cười, tướng quân khách khí, biết rõ là tốt rồi. Giao người ra, ta không đánh ngươi. Cơ Hoa Âm nói, như thế, bản đốc có nên tạ ơn tướng quân không đánh không? Thiếu Khâm buồn cười nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý tử khiêu khích, nhưng cũng nói lại, tướng quân nghĩ bản đốc đánh không lại ngươi. Nếu ngươi ngứa ra, có thể thử một lần. Cơ Hoa Âm cười lạnh, vẻ mặt kiêu căng, cái loại ưu việt đó như bản chất trời sinh, làm cho Thiếu Khâm thấy ngứa hàm. Ôi, bản đốc không có hứng thú đánh nhau, nhưng, tướng quân muốn tìm người, bản đốc cũng không giữ nữa. Tiễn khách, xem ra bản đốc đại nhân thích một ít phương pháp thô bạo rồi. Vậy bổn tướng quân liền không khách khí. Cơ Hoa Âm đứng dậy, đột nhiên huy trưởng, lạnh lùng trưởng phong đánh úp về phía Thiếu Khâm. Thiếu Khâm nhanh nhẹn tránh ra, không nghĩ đến trưởng phong này lại đánh trúng mái hiên, làm cho đống ngói lưu ly rơi xuống, vỡ tan tành. Cơ tướng quân thật đúng là không khách khí. Thiếu Khâm lạnh lùng cười, nhướng mày nói, nhưng, nếu tướng quân thích nghe tiếng ngói vỡ, bản đốc cũng sẽ không tiếc mấy mảnh ngói đâu, đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, người tất nhiên không thấy tiếc rồi. Cơ Hoa Âm trào phúng, khuôn mặt yêu mị chùa Thiếu Khâm vui vẻ, tướng quân quá khen, xin tùy ý, vậy bổn tướng quân liền không khách khí. Cơ Hoa Âm nói, liền sải bước hướng về phía phòng kia đi đến. Thiếu Khâm vẻ mặt khẽ cứng lại, phi thân cản lại, tướng quân này là ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi người bị ta giấu ở trong nhà? Chẳng lẽ không phải? Ánh mắt Cơ Hoa Âm lạnh như băng. Thiếu Khâm có chút xấu hổ nói, không nói gạt ngươi, bên trong quả thật có vị cô nương. Ngươi cũng biết, ngươi không phải là cỏ cây ai có thể vô tình. Cho dù là loại người giống ta như này, cũng là cần tình cảm an ủi. Nhất là, nữ nhân, ngươi muốn nữ nhân không có gì đáng trách. Nhưng trên đời này có một loại nữ nhân, ngươi chạm vào không được. Cơ Hoa Âm nói, loại nữ nhân gì, nữ nhân của người khác. Thiếu Khâm hơi sững sờ, mở miệng cười nói, ôi, chính là cái tiểu y nữ sao? Ngươi xác định, nàng là nữ nhân của ngươi, nàng có phải là của ta hay không không quan trọng, nhưng ta có thể xác định chính là nàng không phải là của ngươi. Cơ Hoa Âm ánh mắt mang theo vài phần thương cảm ý tứ hàm xúc nhìn hắn. Thiếu Khâm nghiến nghiến răng, tướng quân miệng thật là đủ độc, không, tay bổn tướng quân độc hơn. Vừa nói chuyện, Cơ Hoa Âm vừa vươn tay gạt Thiếu Khâm ra một bên. Đá văng cửa, tiến vào trong phòng, Thiếu Khâm dựa vào bên cửa, ánh mắt âm lãnh, đại nhân, như băng đi tới, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm trong phòng. Có muốn hay không thuộc hạ, kệ đi, Thiếu Khâm phân phó, như bằng có chút không cam lòng. Thiếu Khâm cất bước tiến vào trong nhà, nhìn Cơ Hoa Âm lẳng lặng đứng ở đầu giường, trực tiếp đi tới, cười khẽ, làm cho tướng quân chê cười. Bản đốc khó có thể gặp được người khéo léo như vậy. Tối hôm qua nhất thời cầm giữ không được, nên làm nàng bị thương, nói ra thật xấu hổ. Ngươi, đáng chết. Cơ Hoa Âm đột nhiên một chưởng đánh vào vai Thiếu Khâm. Thiếu Khâm bị đau, vung quyền đánh trả, Cơ tướng quân đừng vội khinh người quá đáng. Bản đốc vui đùa nữ nhân của mình, có liên quan gì tới ngươi? Nếu như ngươi cũng muốn vui đùa, bản đốc cho ngươi mượn chơi đùa mấy ngày là được. Tại sao lại ra tay thô bạo như vậy? Cơ Hoa Âm sắc mặt âm trầm, không lên tiếng, mặc dù dùng ít nội lực, nhưng... Quyền kia đầu một tí so với một tí lợi hại, đánh cho mặt Thiếu Khâm không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Thiếu Khâm cũng thực giận, liền dùng hết sức lực đối phó. Nhưng mà, hắn xác thực đánh không lại Cơ Hoa Âm. Từ trước như thế, hiện thời như cũ, cho dù là cận chiến, hắn cũng không thể đánh lại cái khối băng này. Mười mấy hiệp xuống, đồ quý trong phòng bị hủy sạch sẽ. Mà hai người kia, Thiếu Khâm bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, miệng đầy là huyết, hắn buồn bực lau đi vết máu ở khóe miệng. Thối đạo, Cơ Hoa Âm, con mẹ nó sao ngươi lại có tính cách ác độc như vậy? Không đánh vào mặt sẽ chết sao? Ngươi còn muốn mặt sao? Cơ Hoa Âm ánh mắt lạnh bạc lướt mắt nhìn hắn, tay áo sắp bị xé rách vất luôn xuống đất, sau đó, đi đến bên giường. Khom lưng quấn luôn cả chăn bế Hạ Lan Tuyết lên. Thiếu Khâm ánh mắt nguội lạnh. Cơ Hoa Âm, ngươi thấy rõ ràng rồi. Nàng là nữ nhân của ngươi sao? Cơ Hoa Âm lờ hắn đi. Ôm người trực tiếp đi ra ngoài. Thiếu Khâm khó khăn đứng lên. Hướng hắn ác liệt trào phúng. Ngươi thật đúng là không có tiến bộ. Bản đốc chơi đùa nữ nhân liền tốt như vậy. Tiếng nói vừa ra, hắn chỉ cảm giác thân hình nhoáng một cái. Một tiếng vang quỷ dị nổi lên, hắn kinh hãi, thầm kêu một tiếng đáng chết, phi thân muốn xông ra ngoài, nhưng là, trên người có thương, hơn nữa, phòng ốc vỡ vụn sụp đổ quá nhanh, còn không đợi hắn chạy ra ngoài cửa phòng, cả căn phòng đã đổ sập xuống rồi. Ngoài cửa, Cơ Hoa Âm ôm Hạ Lan Tuyết, phi thân đến trong sân, ngay cả một mảnh cho bụi cũng không có dính vào. Đại nhân, Như Băng và mọi người đang chờ ở ngoài cũng hoảng sợ. Phòng ở đang tốt như vậy tại sao lại sụp đổ rồi? Đứng lại, Như Băng ngoắc tay, mười mấy cao thủ liền vây quanh Cơ Hoa Âm. Cơ Hoa Âm cười lạnh, lại không đem hắn móc ra. Hắn thật là sẽ chết ở bên trong rồi. Như Băng giật mình, vội vàng xông tới, dẫn người cùng nhau dùng tay không đào bới gạch ngói. Cơ Hoa Âm đáy mắt lóe qua mỉa mai. Không thể tưởng được Thiếu Khâm là người như vậy mà cũng có được thuộc hạ trung thành như thế. Đúng là phúc phần của hắn, không để ý rối ren ở đây. Cơ Hoa Âm ôm Hạ Lan Tuyết rời khỏi thôn trang này. Trở lại phủ tướng quân, Cơ Hoa Âm đặt Hạ Lan Tuyết đang mê man lên giường của mình. Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, lông mày nhíu lại, ngón tay thon dài. Chậm rãi sờ đến sau tay của nàng, chạm vào một chỗ nhỏ gồ lên, nhẹ nhàng xé ra, một tấm mặt nạ da người bị tháo xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú như vẽ của Ả Lan Tuyết, chỉ là, sắc mặt so với bình thường thì tái nhợt hơn nhiều. Hắn khom lưng xuống, nhẹ nhàng xé băng gạc ở chỗ cổ nàng ra, chỉ thấy trên da trắng nõn kia, cho dù đã được bôi dược, nhưng vẫn thấy một chỗ cắn thật sâu, nhìn mà ghê người, cơ hoa âm trên mặt che kín âm khí, trầm giọng phân phó, người đâu, gọi Tôn lão đầu đến. Dạ, bên ngoài gã sai vặt lập tức đi làm. Không lâu sau, Tôn lão đầu mặt mũi đỏ bừng, nhìn dáng vẻ cũng biết là đã uống không ít rượu. Cơ hoa âm nhìn, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Cút ra ngoài, ra, Tôn lão đầu sợ cái cổ co rụt lại. Lão già cổ hủ này uống một ít, cũng không việc gì, ra ở đâu không thoải mái. Lão già cổ hủ này, cút ra ngoài, bổn tướng quân không cần tửu quỷ. Cơ hoa âm lạnh giọng trầm trầm. Tôn lão đầu thực bị kinh hãi. Phải nói, hắn đã cùng tiểu chủ gia thân quen mười mấy năm rồi. Trên danh nghĩa là chủ tử, nhưng là trên thực tế, như huynh đệ, giống cha con, có khi thậm chí như bằng hữu. Ra, ta sai rồi, ta bảo đảm, ngay tại lúc Tôn lão đầu đang lải nhải cầu xin tha thứ. Đột nhiên Hạ Lan Tuyết gào lên, tử yêu nhân, xem lão tử không cắn chết ngươi. Hóa ra, trong lúc ngủ mê, trong đầu Hạ Lan Tuyết luôn hiện lên cảnh bị Thiếu Khâm cắn cổ hút máu. Trong lúc ngủ mơ, nàng luôn đánh nhau cùng yêu nhân kia, thề đem hắn đánh chết hút máu. Tuyết Nhi, cơ hoa âm vội đến đầu giường, nhẹ nhàng gọi nàng, Tôn lão đầu nhân cơ hội nhìn lên trên giường, vừa thấy Hạ Lan Tuyết, kia tiểu tâm can run lên một cái. Tại sao lại là nha đầu kia? Xem đến ra là thật để ý, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không qua xem nàng, cơ hoa âm lạnh lùng nói. Tôn lão đầu trái tim nhỏ lại là co rụt lại, vội vàng xám xịt đến cạnh giường, kiểm tra miệng vết thương cho Hạ Lan Tuyết, lại chẩn mạch, được ra kết luận cũng là không có đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Cơ hoa âm lúc này mới thấy nhẹ nhõm, mà lúc đó, bên kia, Thiếu Khâm thật vất vả được thuộc hạ cứu ra khỏi phòng xá đổ nát. Cả người đầy bụi đất, đại nhân, ngài không sao chứ, Như Băng lo lắng hỏi. Thiếu Khâm nhổ một ngụm bụi, liếc hắn một cái, bản đốc thành như vậy rồi. Nhìn không sao sao, người đâu, thỉnh đại phu, Như Băng gấp rút phân phó. Tránh ra, Thiếu Khâm dùng sức đẩy hắn, tức giận nói. Ngươi muốn cho mọi người nhìn thấy bản đốc ở cái dạng này sao? Như Băng ngạc nhiên, nhưng còn thương thế trên người ngài. Không chết được, Thiếu Khâm đẩy hắn ra. Lảo đảo trực tiếp đi về hướng ôn tuyền tắm rửa. Đáng chết cơ hoa âm. Chẳng những làm mặt hắn bị thương, còn biến hắn thành cái dạng lôi thôi. Lếch thếch này nữa, xem ra, có đến nửa tháng nữa. Hắn cũng không thể ra ngoài gặp người rồi. Như Băng không yên tâm, vẫy lui thuộc hạ khác, lặng lẽ theo sau, lại nói, Hạ Lan Tuyết ngủ thật lâu, mở mắt ra đã là 3 ngày sau. Hóa ra, Thiếu Khâm biết trước cơ hoa âm sẽ tới, nên cho nàng ngăn mê dược. Sau khi tỉnh lại, vết thương trên cổ và cổ tay Hạ Lan Tuyết đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng người lại rất mỏi mệt, nàng ngào não vò đầu tóc, kéo đầu tóc cũng vô dụng. Nếu thấy khó chịu, ngươi xuống giường đi lại một chút. Cơ hoa âm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, nhàn nhạt nói, Hạ Lan Tuyết ánh mắt sáng lên. Hoa âm, là ngươi sao? Sao ngươi lại ở chỗ này? Đột nhiên, nàng lại cảm thấy không đúng. Trong phòng rất sáng, còn có thể cảm giác được gió mát thổi qua. Nhất định không phải là ở mật thất hôm đó nàng bị bắt đến. Nàng đảo mắt khắp nơi, lập tức phát hiện, đây không phải là phòng ngủ của cơ hoa âm sao? À, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải là, nhớ tới đêm đó cùng với Thiếu Khâm. Hạ Lan Tuyết đột nhiên ngậm miệng, cơ hoa âm đã đi tới. Ánh mắt sâu kín nhìn nàng chằm chằm. Không phải là cái gì? Sợ hắn biết rõ chuyện đêm đó sẽ tức giận. Hạ Lan Tuyết vội vàng đổi giọng. Ta nghĩ nói. Tại sao ta lại ở trên giường của ngươi? Ta không có uống rượu, nhưng không nhớ tại sao lại nằm trên này. Không nhớ rõ thì thôi. Đứng lên đi, cơ hoa âm cầm áo khoác trên bình phong đưa cho nàng. Mặc xong, qua gặp ta, nói xong, hắn đi ra gian ngoài. Hạ Lan Tuyết ngồi trên giường, dùng sức phốt phốt cánh tay chân, lúc này mới từ từ mặc xiêm y, vừa ra tới. Chỉ thấy Cơ Hoa Âm ngồi ngay ngắn trên ghế, thong dong mà yêu nhã uống trà, mà bên cạnh hắn, đứng một ma ma thân hình ục ịch, nhìn giống nam hơn nữ. Không đợi Hạ Lan Tuyết nói chuyện, xấu ma ma này hướng đôi mắt nhỏ trắng dã quan sát Hạ Lan Tuyết. Miệng rộng khẽ nhếch lên hỏi, ra, chẳng lẽ ngươi muốn lão thân hầu hạ cô nhóc này hay sao? Cách chương.